Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 432, phân bảo. Không để ý tới mặt đất trong vườn hoa tiên thảo, Trần Cửu ba người hướng về nơi xa đi đến. Cách đó không xa trong cung điện có thể thỉnh thoảng nghe được từng đợt hô quát cùng pháp lực va chạm thanh âm, này hỗn loạn nguyên khí làm người khác chú ý. Đây là, nhìn lấy một đám người cũng ngăn ở bên ngoài cửa cung. Chiêu Tiểu Ngư kinh ngạc nói, nơi này là thiên cung, mỗi một cánh cửa cũng có cấm chế. Làm sao có thể để cho người ta tùy tiện đi vào? Trần Cửu lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường. Toàn bộ tùy ý tại phụ cận cung điện đi dạo một vòng. Chư thiên bách tộc, mỗi một tộc cũng chiếm cứ một cái cung điện. Mọi người không xâm phạm lẫn nhau. Cung điện dư xài, thậm chí có thể nói cháo nhiều tăng ít. Căn bản cũng không cần phát sinh xung đột. Nhìn lấy từng cái liều mạng công kích cửa cung trận pháp mọi người, Trần Cửu hiểu ý cười một tiếng, hướng về nơi xa đi đến. Một đường đi qua từng cái cung điện bị Trần Cửu coi nhẹ. Cái cung điện này không tệ, Trần Cửu nhìn trước mắt cung điện, lộ ra nụ cười. Trước mắt cái cung điện này so phổ thông cung điện cao hơn rất nhiều. Cấm chế uy có thể không ngừng ba động, cuồn cuộn lực lượng đang dập dờn. Cái cung điện này tốt thì tốt, nhưng là cấm chế không phải chúng ta có thể phá vỡ. Mộc Thanh Y lộ ra vẻ tiếc nuối. Trần Cửu cười một tiếng, người nào nói chúng ta không phá nổi, há có không nhập bảo sơn đạo lý. Mộc Thanh Y mê hoặc con mắt lộ ra điểm điểm nụ cười. Ngươi là nói ngươi có thể phá vỡ? Trần Cửu gật gật đầu. Thiên hạ này không có ta không phá nổi đồ vật. Nói giải phong kiến thức, Trần Cửu ở ngực bay ra một quyển trắng đen xen kẽ bản vẽ. Chỉ gặp bản vẽ trong nháy mắt hóa thành âm dương nhị khí, giống như là kẹo da trâu, không ngừng xoay tròn, dính kết tại cấm chế phía trên. Đây là, Chiêu Tiểu Ngư kinh ngạc nói, ta cái này thần thông có thể lấy tiên thiên âm dương pháp tắc mài diệt thế gian vạn vật. Cái này âm dương ngư đem cấm chế ma diệt một số, sau đó lại hóa thành kim kiều. Ta mang các ngươi đi vào. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y chờ mong ánh mắt, Trần Cửu trong tay pháp ấn không ngừng. Ba khắc đồng hồ qua đi, Trần Cửu trong tay pháp ấn biến đổi, sau đó chỉ gặp thái cực đồ lần nữa hóa thành kim kiều. Trần Cửu hai tay bỗng nhiên nắm ở Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y. Chúng ta đi vào, dạo chơi nhàn nhã cũng không gì hơn cái này. Trần Cửu từng bước một vượt càng cấm chế, đi tới gian phòng bên trong. Đây là, nhìn lấy vàng son lộng lẫy cung điện, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư ba người trong nháy mắt thất thần. Một lát nữa Trần Cửu mới khôi phục lại. Tòa cung điện này cao lớn, nghiêm cẩn, không biết là này vị thần trước kia ở lại cung điện. Không biết bọn này thần chi có hay không tại bên trong cung điện này cho chúng ta lưu lại cái gì? Nước canh, ba người vòng quanh đại điện cây cột đi dạo một vòng. Đại điện có bốn cây cột, mỗi cây cột bên trên chiếm cứ một đầu kim long. Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên, thật sự là kinh hỉ. Không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền có bảo vật. Ở đâu bên trong? Mộc Thanh Y giống như là tham tiền một bên, con mắt trong nháy mắt liếc qua tới. Trần Cửu chỉ đại điện cây cột, cái này không phải liền là bảo vật? Mộc Thanh Y trong ánh mắt thần quang trong nháy mắt tiêu tán, khinh thường bĩu môi, ta cũng biết là bảo vật, thế nhưng là lớn như vậy cây cột chúng ta căn bản khiêng không đi. Trần Cửu bạch Mộc Thanh Y liếc một chút, trừ cây cột bên ngoài, ngươi liền không nhìn thấy khác bảo vật? Chiêu Tiểu Ngư lúc này bỗng nhiên nói, ngươi là nói trên cây cột Long Châu đi. Mỗi cây cột bên trên có đầu kim long, mỗi đầu kim long trong miệng cũng ngậm lấy một khỏa cây cột. Tuy nhiên hạt châu thần quang nội liễm, nhưng không giấu giếm được Trần Cửu cảm ứng. Không tệ, ta tại cái này bốn hạt châu bên trên phát hiện nồng đậm pháp lực uy năng. Chắc hẳn cái này bốn hạt châu là không được dị bảo. Nhìn cái này bốn cây cột bố cục, không chừng cái này bốn hạt châu còn có thể tạo thành một cái đại trận. Sau khi nói xong, Trần Cửu thân thể bỗng nhiên nhảy lên cao, hướng về bốn hạt châu hái. Bành, Trần Cửu bị một vệt thần quang đánh trúng, từ trên không đến rơi xuống. Trần Cửu, Chiêu Tiểu Ngư mau tới trước đem Trần Cửu tiếp được. Bất quá cỗ lực lượng này quá lớn. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư tại trong đại điện lăn thành một đoàn. Nhìn lấy tại trong đại điện chật vật dừng lại Chiêu Tiểu Ngư cùng Trần Cửu. Mộc Thanh Y nói thầm nói. Không nghĩ tới trong cung điện bộ còn có cấm pháp. Trần Cửu chật vật từ Chiêu Tiểu Ngư trong ngực ngồi dậy. Cái này cấm pháp đoán chừng là này thượng cổ thần nhân tiện tay bố trí. Nhưng lại không phải chúng ta có thể tới. Làm sao bây giờ? Liền ngươi cũng hái không xuống hạt châu kia. Hai chúng ta càng không cần nhắc tới. Chẳng lẽ lại muốn tay không mà về a? Trần Cửu nhìn lấy bốn hạt châu. Sau đó đứng lên đến. Ta thử lại lần nữa. Lần này Trần Cửu trong tay hiện ra nồng đậm âm dương nhị khí. Thân thể cất cao hướng về hạt châu hái qua. Bất quá không đợi Trần Cửu trong tay âm dương nhị khí đụng phải hạt châu. Trần Cửu tổ khiếu khẽ chấn động. Thiên đạo ấn tỷ tát phát ra một tầng thanh quang. Này thanh quang theo Trần Cửu cánh tay cùng hạt châu tiếp xúc. Những nơi đi qua cấm chế từ tiêu tan. Sở hữu cấm chế cũng như vui sướng hóa mưa phùn. Tiêu tán thành vô hình. Hái đến, Mộc Thanh Y một tiếng reo hò. Trần Cửu đem hạt châu cầm trong tay. Lộ ra kỳ quái chi sắc. Nhìn thấy Trần Cửu sắc mặt hơi ba động. Mộc Thanh Y cùng Chiêu Tiểu Ngư gấp trương đạo. Thế nào? Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Trần Cửu lắc đầu. Có chút vượt quá ta đoán trước. Không nghĩ tới cái khỏa hạt châu này bên trong thế mà cầm dựng dục khắp nơi địa lượng. Là hậu thiên bảo vật. Nói, Trần Cửu đem hạt châu tại trong lòng bàn tay ném ném. Các ngươi ai muốn? Chiêu Tiểu Ngư lắc đầu. Cho áo xanh đi. Mộc Thanh Y cũng không chối từ. Hướng về Chiêu Tiểu Ngư nói một tiếng tạ. Tiếp nhận hạt châu về sau trông mong nhìn lấy Trần Cửu. Còn lại tam hạt châu cùng một chỗ cho ta hái xuống đi. Trần Cửu gật gật đầu. Tất nhiên là như thế. Cái này bốn hạt châu có thể tạo thành đại trận. Công hiệu phi phàm, tách ra sử dụng chỉ là phổ thông bảo vật. Không thể phí bao nhiêu lực khí. Trần Cửu liền đem tam hạt châu hái trong tay. Đưa cho Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y một đạo pháp lực rót vào bốn hạt châu bên trong. Chỉ gặp bốn hạt châu thối lui trần thế. Lộ ra bản chất. Bốn khỏa tản ra hoàng sắc. Lam sắc. Thanh sắc. Hạt châu màu đỏ nổi bồng bềnh giữa không trung. Một cỗ kỳ dị ba động tại bốn hạt châu ở giữa sinh ra. Mộc Thanh Y nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận hạt châu truyền đến tin tức. Nhìn lấy Mộc Thanh Y bộ dáng, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư cũng không quấy rầy, tùy ý tại trong đại điện đi lại. Nơi này có một bộ khôi giáp, Chiêu Tiểu Ngư thanh âm truyền đến. Trần Cửu theo tiếng đi qua qua, chỉ gặp tại một cái lệch trong phòng, một bộ tuyết áo giáp màu trắng chính treo trên tường. Khải giáp là khó được bảo vật, cho dù là trăm vạn năm quá khứ, vẫn như cụ ánh sáng như lúc ban đầu. Một trận bảo quang phát ra, khải giáp có thể che lấp toàn thân, thậm chí đầu đều có thể che lại. Này tấm khải giáp liền cho ngươi đi, ngươi thân là hầu gia, phổ thông nhân gian khải giáp đối ngươi chỉ là vướng víu mà thôi. Chiêu Tiểu Ngư đứng tại Trần Cửu bên người, hà hơi như lan, tinh tế nhìn xem khải giáp. Trần Cửu lắc đầu, này tấm khải giáp không có duyên với ta, là áo xanh cơ duyên đến. Nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư nghi hoặc ánh mắt, Trần Cửu chỉ khải giáp nơi bả vai. Có phải hay không cảm thấy cái này bên trong thiếu chút gì? Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, cảm giác rất quái dị. Trần Cửu nhẹ khẽ vuốt vuốt khải giáp, cái này khải giáp nơi bả vai, trước ngực, phía sau lưng cũng có một cái bí ẩn trống rỗng. Là để đặt lúc trước này bốn hạt châu. Chỉ có cùng này bốn hạt châu phối hợp sử dụng. Cái này khải giáp mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nói đến áo xanh ngược lại là có phúc lớn. Chiêu Tiểu Ngư đôi mắt đẹp lóe lên. Không nói thêm gì. Chỉ này bút không tệ tại một cái hào hoa trên mặt bàn. Để đặt lấy một cái ống đựng bút. Ống đựng bút bên trong có một cây kim sắc dài bút. Tại kim sắc cán bút bên trên. Kỳ dị đường vân xoay quanh, như ẩn như hiện, cái này bút ngươi liền thu cất đi, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu đem ống đựng bút ngay tiếp theo bút cùng một chỗ cầm lấy. Đặt ở Chiêu Tiểu Ngư trong tay. đây là ngươi, ta đã có Hạo Thiên kính. Có thể nói ta mới là lớn nhất người thắng lớn. Ngươi cùng ta tiến vào thiên cung, chính là sợ ta kiến thức không đủ. Thiệt thòi lớn, phần này tâm ý ta sao có thể quên. Cái này dài bút bảo quang phát ra tại bên ngoài, có cuồn cuộn ba động ẩn tàng vào trong. Tất nhiên có đại bí mật, ngươi thu cất đi. Ngươi là nho gia tử đệ, nếu là có cái này dài bút, tất nhiên sẽ gia tốc nho gia tu vi tiến bộ. Chiêu Tiểu Ngư trong mắt lóe lên một tia nỗi buồn, nhưng là vẫn như cũ đem nhét vào Trần Cửu trong tay. Trần Cửu khước từ ra ngoài, ngươi không biết, ta tự có tính toán. Cái này dài bút ta về sau sợ là không cần đến. Chiêu Tiểu Ngư khẽ giật mình, hắn biết rõ Trần Cửu tính cách, tuyệt đối sẽ không vô cớ thả mất, ngoan ngoãn đem ống đựng bút liên quan cán bút thu hồi. Cái này bên trong còn có tốt nhất bút mực giấy nghiên. Cái này bút mực giấy nghiên bên trên có tầng tầng cấm chế, sợ là cũng là vô thượng côi bảo. Vừa vặn nguyên bộ, Trần Cửu cười một tiếng, đem trên bàn sở hữu đồ, vật đóng gói, chứa ở Chiêu Tiểu Ngư sau lưng kiện hàng bên trong. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng, đầy mặt yên nhiên. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.